mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, đệ 1024 chương, làm bộ rất cao thượng. Làm chủ nhà Vân Nương vội tiến lên nói, bọn họ đều là còn lại trang viên đại biểu, bởi vì lần này mùa lạnh chúng ta trang viên đã chịu ảnh hưởng nhất. Cho nên bọn họ cũng muốn ủy thác tiên quân vừa mới xuất quan, nếu không tiên quân thỉnh trước dùng cơm, đến lúc đó chúng ta lại chậm rãi thương nghị như thế nào? Mọi người mới nghĩ đến nhân gia còn không có ăn cơm đâu. Vội vàng phụ họa, chiêu Tố Tân hành lễ, Tố Tân gật gật đầu, cười ha hả nói, hảo, hảo, rốt cuộc hiện tại bỉ tì chạm góc độ không giống nhau. Tố Tân tự nhiên sẽ không giống phía trước như vậy, người khác đối chính mình hành lễ, chính mình cũng muốn đáp lễ, những người này đều là có cầu với chính mình, không cần thiết đem chính mình phóng quá thấp, nên bưng vẫn là nội dung chính. Tố Tân ở Vân Nương dẫn dắt hạ, tiến đến dùng cơm, tất cả đều là cao cấp linh thực, Tố Tân cụ thể cũng không thượng tên, chỉ là cảm thấy đồ ăn không chỉ có sắc hương vị đều đầy đủ. Bên trong linh khí phi thường dư thừa, quan trọng nhất chính là, này đó linh khí còn phi thường ôn thuần, bị thân thể hấp thu sau trực tiếp tiến vào chu vận chuyển. Sau đó quy về linh lực trí, như vậy linh thực, không những có thể làm ngày thường tu luyện sử dụng, liền tính là ở trạng thái chiến đấu, cũng có thể dùng để bổ sung linh lực tiêu hao. Tố Tân càng thêm khẳng định chính mình lần này án tử tiếp hảo. Giá trị, thật sự là quá đáng giá, trên thực tế này án tử không phải tiếp, mà là đoạt tới, nếu không phải nàng một mà lại mà ném ra, bao, đem Nhược Vân Bộ đi vào. Lấy đối phương lúc ấy cái kia do dự kính nhi khẳng định sẽ không chủ động ký xuống này hiệp nghị. Nhàn thoại thiếu tự, Tố Tân ăn uống no đủ, sắc hương vị đều đầy đủ, linh khí dư thừa đồ ăn luôn là làm người sung sướng. Hơn nữa còn có này bó lớn linh thạch giống chính mình vẫy tay. Nàng cảm thấy nhân sinh thật sự là quá tốt đẹp, thao thấy Tố Tân hiện tại một bộ có ăn, có việc làm liền vạn sự hảo bộ dáng, liền nhịn không được chửi thầm mần ni thật là, một bữa cơm liền đem nàng thu mua, hoàn toàn đã quên ở kia trong sương mù kia 3 tháng chém giết. Thao chửi thầm Tố Tân, kỳ thật chính hắn làm sao không phải như vậy. Thao thiết, nhưng còn không phải là bởi vì tham ăn, cái gì chim bay cá nhảy, yêu ma quỷ quái, thậm chí liền sơn xuyên đều có thể tiến vào trong bụng. Hơn nữa vĩnh viễn đều ăn không đủ no mà được gọi là sao? Tố Tân nghe được mọi người cuối cùng thương nghị ra tới ý kiến. Nàng chỉ nghĩ đến một cái từ, ngốc nghếch lắm tiền. Căn cứ đại gia ý kiến. Lần này Tố Tân ngăn trở sương mù chớ trách phi thường thành công. Nhưng là bởi vì này sương mù mỗi năm mùa lạnh đều sẽ đột kích. Cho nên bọn họ quyết định mỗi cái trang viên, mỗi năm cấp Tố Tân 10 vạn linh thạch cung phụng, khả năng ở bọn họ trong mắt này 10 vạn đổi lấy một năm bình an thực sự không nhiều là money. Nhưng là, liền trong căn phòng này trang viên chủ liền có hơn 100 money một năm xuống dưới. Đó chính là hơn 1.000 vạn a. Nếu là mỗi năm đều như vậy, Tố Tân trong lòng nhấc lên thao sóng lớn, trải qua lần này cùng sương mù ma quái chính diện chiến đấu. Nàng tổng kết ra kinh nghiệm money và lại, không chỉ có là thực lực của chính mình có điều tăng lên. Còn có bộ xương khô quỷ binh cấp bậc cũng đề cao rất nhiều. Nói ngắn lại, nguyên bản chính mình không có gì kinh nghiệm đều có thể cùng sương mù ma quái đấu một trận. Hiện tại chính mình chỉnh thể thực lực tăng lên, ứng đối lên khẳng định càng thêm dễ dàng. Kể từ đó, chính mình chẳng phải là liền có thể ở chỗ này ngồi thu tài phú. Hơn 1.000 vạn a, chính mình có thể mua sắm càng nhiều vũ khí trang bị. Trận bán, sở hữu hết thảy, thậm chí là... điên cuồng, nhưng không thể không thật sự là quá mê người. Nàng cuối cùng là lý giải vì cái gì Thành Quách vốn là muốn từ bỏ bên ngoài trang viên. Rồi lại thập phần ái muội, nghĩ đến chính là tưởng treo. Đêm này đó Trang Viên chậm rãi áp bức là Mần Nhi Tố Tân nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi, nhất biến biến mà cấp chính mình làm tâm lý xây dựng quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo. Quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo. Quân tử, một hồi lâu, Tố Tân mới cưỡng chế chính mình đem cái kia ngo ngoe dục dịch ý niệm đè xuống. Không sai, chính mình là quân tử quân tử quân tử. Nàng là tới giúp người khác giải quyết vấn đề, mà không phải trở thành cái thứ hai dậu đổ bìm leo người. Tố Tân cảm thấy, những người này đem lớn như vậy một cái bánh đặt ở nàng trước mặt. Khẳng định là cố ý tới dụ hoặc nàng, khiêu chiến nàng tâm lý thừa nhận năng lực. Ân, con hảo tự mình là một cái chính trực, kiên định, thân hệ hạ thương sinh tu luyện giả. Thao méo miệng, cũng không biết ai vừa nghe đến nhân gia trăm vạn hai chữ. Liền gấp không chờ nổi cho nhân gia hạ bao. Tiêm hiệp nghị tới, Tố Tân không để ý đến thao hủy đi chính mình đài. Theo bản năng thanh thanh giọng nói, càng thêm mà ngồi đoan chính, thật giống như chính mình thật sự có như vậy quang huy lỗi lạc giống nhau. Tố Tân không có đương trường phản bác bọn họ đề nghị. Rốt cuộc bọn họ hiện tại lo lắng nhất không phải linh thạch, mà là ở sương mù ma quái uy hiếp hạ. Nàng cái này tiên quân có nguyện ý hay không che chở bọn họ. Mà với Tố Tân mà nói, này phân thù lao nàng cũng chịu chi không thẹn, bởi vì nàng sẽ đem hết chính mình có khả năng tại hạ một lần sương mù đã đến là lúc bảo bọn họ chu. Toàn, hơn nữa cha tìm ra sương mù chân tướng. Lại, Tố Tân tự nhận còn chưa tới cao thượng đến vì người khác không ràng buộc cung cấp phục vụ trình độ. Đưa tới cửa linh thạch như thế nào không thu? Thu, này đó Trang Viên chủ sợ Tố Tân, đổi ý, giống nhau. Đương trường liền lấy ra linh thạch tiền đặt cọc, căn cứ nhược ra Trang quy củ, 10 vạn thù lao, trước cấp 5 vạn tiền đặt cọc, thấy Tố Tân nhận lấy, mới một bộ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Sự tình liền như vậy định rồi, có linh thạch về sau. Tố Tân đem phía trước Nhược Vân giúp nàng mua sắm trận bàn tiền còn cho hắn. Việc nào ra việc đó. Sau đó tài đại khí thô nàng trực tiếp lấy ra 100 vạn. Ủy thác đối phương đi lại trong thành mua sắm một ít phòng ngự trận bàn trở về. Càng nhiều càng tốt, thả Nhược Vân vừa mới rời đi. Lúc trước cùng hắn nghị thân thành quách kia hộ nhân gia liền tới đến Nhược gia Trang Viên. Kỳ thật hai nhà người lẫn nhau gian vẫn là có chút hảo cảm. Chỉ là hiện thực bức bách, Vân Nương cũng tỏ vẻ thực lý giải. Nếu hiện tại Nhược gia có tiên quân phù hộ, chỉ cần Trang Viên có thể giữ được, như vậy trước kia lo lắng đều không tồn tại. Bà thông gia hứa nhân tỏ vẻ, chỉ cần Nhược gia Trang này năm còn có thể bình yên vượt qua. Liền đem nữ nhi gả lại đây. Vân Nương nghe xong, trong lòng tự nhiên vui mừng, nàng cũng thực xem trọng hai đứa nhỏ. Chỉ là 20 năm trước nghị thân thời điểm, đối phương đưa ra làm Nhược Vân cần thiết tiến vào thành quách điều kiện. Làm cho bọn họ có chút khó có thể tiếp thu. Không nghĩ tới đối phương hiện tại thế nhưng nhả ra, nàng còn nhớ rõ lúc ấy nghị thân không bao lâu. Đối phương trong nhà liền xảy ra chuyện, là gia chủ bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà chết vẫn. Nghị thân sự liền gác lại xuống dưới, không có minh xác cự tuyệt, nhưng là tất cả mọi người đều minh bạch lẫn nhau ý tứ. Chỉ là mấy năm nay qua đi, Nhược Vân bởi vì thôn trang sự tình, không có ai nguyện ý đem nữ nhi gả lại đây, lại không nghĩ rằng hứa nhân nữ nhi độ tu cũng không có lại nhân ra. Hay là trong đó có cái gì? Ẩn tình, hứa nhân nghe được Vân Nương lời nói nói bóng nói gió dò hỏi. Liền thở dài, không nghĩ tới vòng đi vòng lại vẫn là này hai đứa nhỏ. Cảm thấy hai nhà người đều mau thành thân ra, những cái đó sự tình cũng không gì hảo giấu giếm Mần Nhi vì thế liền nói. Còn thỉnh Vân Nương chớ có đa tâm, này hết thảy còn từ 20 năm trước hài nàng ba xảy ra chuyện khởi. Vân Nương, Nga, chỉ giáo cho, ngoặc kép, hết chương.